Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 729, chương 728 thích nhất xem chó cắn chó. Đông, Dạ Hợi trên chiến trường, tiếng va chạm tựa như tiếng sấm một dạng chứa lên. Ya Ya toàn lực oanh ra đá một cái chỗ kích thích trùng kích đơn giản tựa như là bão như gió. Nguyên vẹn thổi, trong nháy mắt thổi lên vô số cát bụi cùng gạch ngói vụn. Một kích này, tại Rosenberg tâm tính sụp đổ, căn bản không có thao túng Puppeteer ra ma thuật dưới tình huống. Đem cái kia mặt tháp thuẫn tính cả tên kia Mercenat binh sĩ cùng một chỗ oanh bạo. Không hề có một chút vấn đề. Nếu như là hiện tại Rama, vậy thì có biện pháp nhường Yaya bằng vào Herculean Strength, cường hóa đến này loại đẳng cấp. Nhưng mà, một kích này đến tột cùng vẫn là vô công mà trở về. Bởi vì, tại hắn rơi tại mục tiêu nhân vật thân lên trước đó, một bóng người liền như mũi tên vọt qua, vươn tay ra, ngăn lại Yaya một kích này. Trùng kích kình phong ngay tại va chạm nhau bàn chân cùng với khuỷu tay ở giữa tóe hiện. Yaya cái kia đáng sợ lực đạo ngay tại đối phương đối phần tử chuyển động phương hướng tiến hành thao túng, từ đó cường hóa phòng ngự dưới tình huống bị sinh sinh cản lại. Xuất thủ người đúng là toàn trường duy nhất còn lại một bộ MK4 hình Mercenat binh sĩ. Xin thông qua. Hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, đỡ được Yaya thiên thạch đá kích, biểu lộ tương đương căng cứng. Hoắc, thấy cảnh này, Rama lông mày nhíu lại, rốt cục ngồi không yên sao? Bernstein nhà đại tiểu thư, Rama liền chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía xin chủ nhân. Alice liền vẫn đứng tại chỗ, chỉ có trên người ma lực đang chấn động lấy, rót vào xin thân thể. Không thể không nói, so sánh lên, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, bên trong những puppeteer đó, Alice ma lực tương đương khổng lồ, chính là hàng thật giá thật có thể cùng thập tam nhân, so sánh, thậm chí áp đảo, thập tam nhân, phía trên đẳng cấp, chỉ sợ, đơn thuần so sánh ma lực, liền Loki, Hinova cùng với cha một nhóm ba người đều không phải là Alice đối thủ a. Bái này ban tặng, Alice ma lực lại thêm xin ma lực, khiến cho xin hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, phát huy ra lực phòng ngự dù cho không kịp nổi Rosenberg MK5 phòng ngự đặc hóa hình Mercenat binh sĩ, vẫn như cũ không kém được quá nhiều. Yaya đủ để điện phân thắng thua đá một cái cứ như vậy bị đỡ được. Nhường Yaya biểu lộ cũng vì đó khẽ giật mình. Bành, trùng kích âm thanh bên trong. Yaya cùng xin liền lẫn nhau bắn ra. Đáp lấy song gió nhanh lùi lại. Lùi về riêng phần mình mặt chủ nhân trước. Alice ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói chậm rãi tiến lên. Đi vào Rosenberg bên người. Dừng ở đây rồi sao? Alice nhìn xem còn không thể nào tiếp thu được hiện thực Rosenberg. Thổ lộ ra châm chọc lời nói. Thật đúng là mất mặt a, Rosenberg, thế mà bởi vì điểm ấy đả kích liền Automaton đều từ bỏ thao túng. Nếu như thật tốt phản kích, rõ ràng coi như không thắng được. Dùng ngươi MK5 lực phòng ngự, đối phương nghĩ phá hư cũng rất khó. Như thế lời nói thật. Dù sao, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, thế nhưng là thao túng phần tử chuyển động phương hướng ma thuật. Coi như Yaya lực lượng mạnh hơn, chỉ cần ma lực cùng kỹ thuật theo kịp, cái kia là có thể đem Yaya công kích đỡ được, không đến mức bị miểu sát. Trước đó MK4 cùng MK5 liền toàn bộ đều là bị Rama bắt được sơ hở cùng thời cơ. Tại bọn hắn dùng hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, thao túng phần tử chuyển động phương hướng cường hóa phòng ngự trước đó trực tiếp giải quyết. Chứng minh bọn hắn kỹ thuật căn bản theo không kịp Rama. Không cách nào như ý hành xử ma thuật, tại tiến công, phòng ngự cùng với gia tốc ở giữa tiến hành chuyển đổi. Có thể Rosenberg khác biệt, Rosenberg chỉ cần triệt để quán triệt phòng ngự, một mực nhường phân tử chuyển động phương hướng bảo trì đứng im trạng thái. Như vậy, trừ phi Rosenberg ma lực hao hết, nếu không, Rama còn chưa nhất định có thể làm bị thương đối phương. Đương nhiên, đây là vẻn vẹn sử dụng Yaya dưới tình huống. Bất quá, coi như vẻn vẹn sử dụng Yaya, dùng Rama kỹ thuật ngày nay cùng năng lực, cái kia cũng không phải thật không phá hư được cỗ kia MK5 Mercenat binh sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phần tử đứng im đặc hóa, chính là bởi vì có cao độ yên ổn tính mà không có cách nào làm ra trong nháy mắt phản ứng. Dùng năng lực của đàn ông kia, trong thời gian ngắn có lẽ không phá hư được ngươi đo. Nhưng đưa ngươi đùa bỡn một phen sẽ giải quyết đi cũng không phải là không được. Alice liền thản nhiên đối với Rosenberg lên tiếng. Đã sớm nói với ngươi rồi. So với đặc hóa hình MK5 vẫn là cân bằng hình MK4 càng có thể đảm nhiệm tất cả chiến cuộc. Ngươi lại lựa chọn quán triệt phòng ngự. Cũng cho rằng chỉ nếu như vậy liền có thể đứng ở thế bất bại. Coi như sẽ không thắng cũng sẽ không thua. Sớm muộn có thể tìm tới cơ hội thắng lợi. Này căn bản không phải cẩn thận mà là nhát gan. Hiện tại nhận rõ ràng thực tế à. Alice liền không chút khách khí xé mở Rosenberg ngụy trang. Đúng thế, nhát gan. Rosenberg thật vô cùng nhát gan. Bởi vì hắn không tiếp thụ được thất bại. Càng không tiếp thụ được theo cao cao tại thượng thần đàn ngã xuống khỏi tới. Cho nên, Rosenberg mới cần tập kết quân đoàn. Cho nên, Rosenberg mới cần quán triệt phòng ngự. Bằng ngươi căn bản chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Alice thẳng thắn nói như vậy. Cái này khiến Rosenberg khuôn mặt vặn vẹo. Alice Bernstein, Rosenberg phẫn nộ hô to lên tiếng. Đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi tự tiện đem phim Buwinter kéo vào giả hội bên trong, một câu còn chưa kịp nói xong, cũng là bị Alice cắt đứt. Coi như ta không có đem phim Buwinter lôi tiến vào giả hội, nhường ngươi thập tự giá kỵ sĩ đoàn hưởng thụ được không ngừng thắng lợi, một mực tiến lên, chờ đến thứ hai đếm ngược đêm. Thứ hai tên hắn đồng dạng vẫn là sẽ lên tràng. Kết quả cũng vẫn là hội một dạng. Alice lại làm cho trên mặt châm chọc lộ ra càng lúc càng nồng nặc. Người cũng đừng nói đến thứ hai đếm ngược đêm mới thôi, còn có thời gian rất dài. Đầy đủ ngươi muốn ra đối phó. Phim Buwinter, phương pháp, ngươi mặc dù tự nhận hết sức cẩn thận, trên thực tế lại là một cái tự đại, ngu xuẩn. Ngủ của người, nếu không ngươi sẽ không cho là chính mình. Thập tự giá kỵ sĩ đoàn, đủ để chiến thắng bất kỳ cường địch. Một khi bị ngươi thưởng thức được không ngừng thắng lợi, lòng tự tin của ngươi nhất định sẽ làm cho ngươi bành trướng đến cho rằng. Phim Buwinter, không đủ gây sợ. Đến lúc đó, ngươi căn bản sẽ không nghĩ biện pháp đi giải quyết đi đối phương. Chỉ sẽ tiếp tục hưởng thụ bị ngươi ủng hộ. Sùng bái cùng tôn kính cảm giác mà thôi. Alice không ngừng chế giễu, nhường Rosenberg mắt thử muốn nứt nhìn hầm hầm hướng về phía nàng. Ngay sau đó, Rosenberg đúng là phóng xuất ra ma lực, thao túng chính mình Mercenat binh sĩ, khiến cho thả người vọt đến. Đối Alice phát động công kích, trên khán đài liền vang lên một tràng thốt lên. Dạ hỡi thế nhưng là nghiêm cấm đối Puppeteer tiến hành công kích. Mà lại Alice vẫn là Rosenberg đồng bạn. Không nghĩ tới hắn thế mà lại trực tiếp công kích đối phương. Thế nhưng, công kích của đối phương tự nhiên vẫn là không công mà lui. Bành, xin giống như một đảo như ảo ảnh xuất hiện ở Rosenberg Mercenat binh sĩ sau lưng. Vùng mạnh tiếp theo chân, đem đạp rơi. Tầng tầng va chạm trên mặt đất, liền nói ngươi không có cách nào làm ra trong nháy mắt phản ứng. Đem lực chú ý đều tập trung ở địch nhân trước mắt thân bên trên. Không để ý đến sau lưng phòng ngự a. Alice một bên chậm rãi mà nói, một bên hội tụ lên ma lực, Bành, Alice liền hung hăng quạt Rosenberg một bàn tay, đúng là đem đập bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt đều sưng phồng lên. Thống hào không thôi, ngươi, ngươi, Rosenberg hận muốn điên gầm thét. Có thể Alice đã đối Rosenberg mất đi hứng thú. Thật có lỗi, nhường ngươi chế giễu. Alice liền đối Rama cười. Đối với cái này, Rama cũng là mỉm cười. Không có gì, Rama liền chẳng hề để ý lên tiếng. Dù sao, ta thích nhất xem chó cắn chó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.